Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1015, đại thế. Phu nhân, vì sao nói thiên tinh di thư không trọng yếu? Mọi người tan hết, Sư Minh mới không rõ hỏi. Hồ Băng Tâm dừng lại một hồi, nói: Lẽ nào sư thúc cho rằng Trần Mặc là được thiên tinh di thư mới trở nên như vậy mạnh? Này, hắn xác thực cho là như thế. Nhưng phu nhân vừa nói như thế, hắn ngược lại không tự tin. Nhớ tới Minh Thất Vũ cái chết đi. Nhớ tới, Sư Minh gật đầu. Hắn hồi ức thu đến tình báo, là chiến đấu bên trong. Trần Mặc nữ trợ thủ xé rách không gian thoát đi, sau đó mang về một đám hộ vệ, không bị không gian chiều ngang ảnh hưởng. Đó là Trần Mặc nữ trợ thủ lần thứ nhất thể hiện ra năng lực. Mặt sau lớn lùi lôi đình, đánh bại Tử Vận, cũng là cái kia nữ trợ thủ. Chỉ là lần này Trần Mặc cùng đồng thanh chiến đấu quá mức chấn động, đem những cái khác hết thảy sinh mệnh ánh sáng đều che lấp. Trần Mặc cái kia nữ trợ thủ, độ quan tâm cũng không cao như vậy. Ở Minh Thất Vũ đánh lén thời điểm, hắn nữ trợ thủ liền bày ra khó mà tin nổi không gian năng lực. Còn có khai mạc kiểu lên Trần Mặc bày ra đặc thù ẩn thân năng lực. Ngoại giới cũng chưa từng thấy bọn họ chân thực năng lực. Nếu như khi đó bọn họ thì có như thế mạnh năng lực đây. Như đồng thanh như thế ẩn giấu đi. Hồ Băng Tâm nói rằng, Sư Minh thân thể chấn động, không có nói tiếp, sư thúc có thể nhớ tới. Người thức tỉnh năng lực thời điểm, dùng để thời gian bao lâu đi thích ứng cùng lên cấp. Bọn họ ở như vậy trong thời gian ngắn, thích ứng bọn họ nhiều năng lực, khả năng à. Sư Minh sững sờ, thật giống phu nhân nói cũng không phải là không có đạo lý. Có điều hắn cũng nghĩ đến một khả năng, như bí mật kia cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ đây. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh, không thể dùng chúng ta nhận thức để giải thích. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Mộ thị bí mật đồn đại xác thực cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ. Nhưng bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn sách vở liền đến cấp bậc kia. Ngươi cho là khả năng à? Huống hồ, nếu thật sự là như vậy đồ tốt, ngươi cho là tử đế bóp nát sách vở sau, Trần Mặc sẽ không tức giận sao? Phu nhân vấn đề nhường Sư Minh lắc lắc đầu. Thực sự là liếc mắt nhìn liền lợi hại như vậy đồ vật, Trần Mặc sẽ không dễ dàng giao cho tử đế, chớ nói chi là nhường hắn hủy diệt. Mà Hồ Băng Tâm nghĩ lại một hồi Trần Mặc tình báo, cái kia trận chiến đấu đều có thể chỉ là Trần Mặc vì tranh một hơi mà thôi. Từ Trần Mặc trải qua để giải thích, cũng rất dễ dàng phát hiện, hắn từ lâu nắm giữ năng lực khó tin, thông minh cực kỳ, cho nên mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm sáng tạo khoa học kỹ thuật, chế tạo một cái có thể so với thần cấp văn minh thế lực. Còn có một loại rất lớn khả năng, hắn thu được một cái nào đó thất lạc đỉnh cấp văn minh để lại hoàn chỉnh kỹ thuật. Hoặc là hắn bản thân liền là đỉnh cấp văn minh di dân, nắm giữ đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật gốc gác tích lũy, cho nên mới phải ở như thế trong thời gian ngắn quật khởi. Sư Minh bừng tỉnh, tán đồng phu nhân lời giải thích. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Trước tiên phát triển siêu năng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sẽ không thái bình. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp loè loè. Ta bây giờ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đây. Nàng nói chính là nói thật. Nếu không là đặc thù hỗn loạn thời kỳ, nàng vẫn đúng là nghĩ đi chòm sau ngư kình ngư, tự mình nhìn người đàn ông kia quê hương, sau đó cùng hắn chơi lên một quãng thời gian. Phu nhân, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Sư Minh thân thể chấn động, vội vàng nói. Hồ Băng Tâm mỉm cười không nói. Liên quan với thân thể năng lực khai phá vấn đề, Trần Mặc cùng Mặc Nữ nói một lần. Hiện nay chỉ có hai người bọn họ thể chất tương đồng, vì lẽ đó năng lực khai phá lên, nắm giữ đồng nguyên tình huống, hai phần chia sẻ từng người ý nghĩ, càng có lợi với khống chế thân thể của chính mình. Cho tới thiên tinh di thư, đối với bọn họ mà nói, đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng, mở ra bảo tàng sau đại môn, chìa khóa không lại trọng yếu như vậy. Dù vậy, Trần Mặc cũng không khỏi không khâm phục Mộ thị thiên tinh. Câu nói kia, ý thức là thứ bốn chiều không gian vật chất. Nhường hắn thể hồ quán đỉnh, nắm giữ phương pháp sau, mặt sau hết thảy đều thuận lý thành chương. Mặc nữ nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng dựa theo Trần Mặc ý nghĩ biểu diễn một lượt, nhìn mình liệu có thể khống chế tương đồng năng lực. Ở năng lực phân tích lên, mặc nữ cũng không yếu, ngược lại rất thông minh. Mặc nữ tư duy có lượng tử mạng lưới chống đỡ, so với Trần Mặc càng bao la. Chỉ cần một bước ngoặt, còn lại căn bản không cần Trần Mặc sẽ dạy, ngược lại trái lại có thể dạy Trần Mặc. Nghỉ ngơi hai ngày, Trần Mặc sửa lại trang phục, đi tới Hành Quân Kiến Tập Đoàn tổng bộ. Khoảng thời gian này, Hành Quân Kiến Tập Đoàn danh tiếng nhất thời có 102. Chính trực vũ trụ chiến loạn thời kỳ, đến đây nương nhờ vào người vô số, thậm chí có một ít sinh mệnh là cả tộc di chuyển lại đây. Đối với này, Hành Quân Kiến Tập Đoàn ai đến cũng không cự tuyệt. Ở vũ trụ thời đại, chính là không bao giờ thiếu đất đai cùng kiến trúc. Cải tạo một cái tinh cầu, bao nhiêu sinh mệnh di chuyển lại đây đều có thể chứa chấp được. Cho tới có ý đồ riêng sinh mệnh, lấy hàng tỷ làm đơn vị vũ trụ thời đại, căn bản không thể ngăn chặn bọn họ tiến vào bọn họ lãnh địa. Duy nhất có thể bảo đảm chính là chiến bộ quân đoàn thuần túy tính, nắm giữ thôi miên khoa học kỹ thuật cùng kiểm tra nói dối kỹ thuật, rất dễ dàng đem muốn gia nhập chiến bộ nội gian cùng thám tử tìm ra. Bảo đảm chiến bộ thuần túy tính cùng Hành Quân Kiến Tập Đoàn hạt nhân nhân viên thuần túy tính, phổ thông sinh mệnh liền không quá quan trọng. Hành Quân Kiến Tập Đoàn sắp đối mặt chính là tương lai phát triển sự tình. Lạc Ino lựa chọn công khai công bố siêu năng ước số công thức cùng gen phương trình sau, siêu năng khoa học kỹ thuật sắp trở thành tương lai một quãng thời gian chủ yếu phát triển kỹ thuật. Vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo mật siêu năng bọn họ. Hiện tại không cần ở kiêng kỵ. Ở siêu năng kỹ thuật phương diện, bọn họ kỹ thuật so với ngoại giới dẫn trước, này nắm giữ rất lớn ưu thế. Hội nghị đã tổ chức, Lam cùng Triệu Mẫn cầm đầu võ trang bộ cùng bộ hành chính cao tầng đều tập trung vào tổng bộ phòng họp, không có về địa cầu, cũng thông qua toàn tức hình chiếu xuất hiện ở phòng họp hiện trường. Thời gian vừa đến, Trần Mặc liền tiến vào trong phòng họp, chuẩn bị hoàn tất. Triệu Mẫn liền đứng lên đến, tiến vào đề tài chính. Ngày hôm nay trận này hội nghị là thảo luận một cái trọng yếu đề tài thảo luận, liên quan với siêu năng kỹ thuật phổ cập vấn đề. Nói một chút các ngươi kiến nghị cùng ý nghĩ. Đồng thanh phi thuyền hạ xuống một cái dầu dưỡng khí trên tinh cầu, tiến vào một cái nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Đây là hắc đồng văn minh cao nhất nghiên cứu khoa học tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu đều là phòng nghiên cứu. Nghiên cứu hắc đồng văn minh mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật. Toàn bộ tinh cầu bị bảo vệ lại đến. Mỗi lần nhân viên ra vào đều phải trải qua nghiêm khắc nhất 10 đạo kiểm tra, thậm chí bị gen đo lường, không có trao quyền người ngoài, căn bản không thể lẻn vào nghiên cứu khoa học tinh cầu bên trong. Ở nhân viên nghiên cứu khoa học dẫn dắt đi, đồng thanh đến một cái cao tới 100 mét to lớn trong kiến trúc. Siêu năng nghiên cứu phát minh cơ cấu, nghị trường, đây là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Cầm đầu Hắc Khuê Nhĩ tự hào mà đem một ống thuốc thử đưa cho đồng thanh. Nó là ma diễm văn minh siêu năng kỹ thuật thay đổi bản. So với Lạc Ino ở mộ thị thiên tinh lên công bố khai phá kỹ thuật mạnh rất nhiều. Tỷ lệ thành công ở 10%. Hơn nữa ma diễm văn minh kỹ thuật để lại tác dụng phụ đã tiêu trừ, có thể quy mô lớn lượng sản. Đi theo ở Hắc Khuê Nhĩ bên người một nhóm nhân viên nghiên cứu đều tầng tầng gật đầu, cực kỳ kiêu ngạo. Đồng thanh lên đài sau, bọn họ nhân viên nghiên cứu khoa học địa vị so với trước đây càng cao hơn. Tài chính cũng so với trước đây nhiều. Tốt nhất tặng lại tự nhiên là thành tích. Không sai, đồng thanh có chút thỏa mãn gật đầu. Tỷ lệ thành công 10%, ở sinh mệnh cơ đếm bằng ước vạn kế vũ trụ, có thể nói phi thường cao tỷ lệ thành công. Các ngươi hiện tại liền lượng sản, tương lai nhu cầu sẽ rất lớn. Siêu năng kỹ thuật phổ cập bắt buộc phải làm. Là, Hắc Khuê Nhĩ nghiêm túc một chút đầu. Đồng thanh đem thuốc thả lại đến tồn trữ trên đài. Ta tuy rằng không can thiệp các ngươi nghiên cứu quá trình, nhưng đón lấy có hai cái mới nghiên cứu phát minh phương hướng. Muốn cùng các ngươi nói một chút. Nghị trưởng, xin mời ngài nói. Hắc Khuê Nhĩ còn có phía dưới hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học thân thể. Chấn động, sự tồn tại của bọn họ, chính là vì hoàn thành đồng thanh chỉ định nghiên cứu khoa học mục tiêu. Bây giờ hiếm thấy có mới nghiên cứu nhiệm vụ. Đồng thanh biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt mang theo một ít hồi ức. Thứ nhất thăm dò có thể nhiều tầng siêu năng chồng chất làm một thể siêu năng kỹ thuật. Thứ hai là tìm kiếm có thể khai phá đặc biệt nào đó loại năng lực siêu năng kỹ thuật. Tăng cao tỷ lệ thành công đồng thời. Hướng này hai cái phương hướng nghiên cứu phát minh. Ta cung cấp vô hạn lượng tài chính cùng tài nguyên chống đỡ. Vô hạn tài chính cùng tài nguyên. Nghiêng, làm nhân viên nghiên cứu khoa học Hắc Khuê Nhĩ mà nói có biết điều này có ý vị gì? Nghị trưởng là muốn liều lĩnh muốn hướng về này hai cái phương hướng đến phát triển. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Siêu năng kỹ thuật khai phá bước kế tiếp. Xác thực cần như thế đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.